Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56: Siêu lửa. Tay trượt đi, thế mà cái này gọi là màu đen cúp ra hỏa. Bỗng nhiên xuất hiện xoát một chiều, còn nói ra một trận cực kỳ trang bức lời nói, mặc danh kỳ diệu đem kế hoạch của hắn xáo trộn, thậm chí đã đem hắn thật vất vả lập nên đài đều phá hủy. Hơn 600.000 trôi theo dòng nước, không, thì liền trước đó soát hơn 3 triệu cũng tương đương cho không. Hắn cứ việc có tiền, nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào ức vạn phú hào hàng ngũ, mà lại rất nhiều vẫn là bất động sản. Bình thường mỗi tháng có thể sử dụng tiền sẽ không vượt qua 1 triệu. Hiện tại trong tay đã không có tiền sung vây cá, căn bản là không cách nào tiếp tục cùng Giang Bác xoay cổ tay. Hiện tại tốt, mấy triệu ném ra, cả tay đều không dắt qua. Hắn cái này lòng đang rỉ máu a, muốn giết Giang Bác tâm đều có. Phòng trực tiếp bên trong, bởi vì Giang Bác 500 cái siêu lửa cùng cái kia lời nói, hiện tại tiết tấu đã hoàn toàn bị hắn mang đi lên. Hắc Hoàng NB không tiếp thụ phản bác. 2 phút đồng hồ không đến, soát ta cả đời tiền lương. Ta đi, Hắc Hoàng ý gì a? Người ta đặt chỗ này thổ lộ đâu? Ngươi nói như vậy thật được không? Hát hát hát, lão đại mà nói đưa tới cực độ thoải mái dễ chịu cảm giác. Đã sớm không quen nhìn cái này cát điêu chơi hắn, cho nên ta muốn biết lão đại ngươi đến cùng muốn làm gì? Phàm ca hiện tại đoán chừng muốn chơi chết ngươi tâm đều có. Phàm ca, ngươi con mẹ nó, có loại sau khi tan học đừng đi. Phòng trực tiếp hướng gió bắt đầu chuyển biến. Tô Duẫn Nhi thấy thế, tâm lý miệng lớn thư khí, tranh thủ thời gian cắt đồ. Sau đó kích động không thôi thừa cơ nói ra. Cảm ơn. Cảm ơn màu đen cúp 500 cái siêu lửa. Lão bản đại khí a. Lại nói, hôm nay đến cùng là cái gì tốt thời gian? Vừa mới thu phàm ca hơn 300 cái siêu lửa, hiện tại lại thu đến ngươi 500 cái siêu lửa. Ta đều nhanh kích động đến ngất đi. Nói, Tô Duẫn Nhi lại vội vàng nói, lần nữa cảm tạ ngươi siêu lửa. Thật thật cảm ơn. Hắc Hoàng còn tại không? Ngươi có thể nói một chút sao? Màu đen cúp, nói cái gì? Tô Duẫn Nhi cười khổ nói. Cái kia, nếu như ta không có nhớ lầm, Hắc Hoàng ngươi hẳn là không tới qua ta phòng trực tiếp đi. Làm sao bỗng nhiên liền nhớ lại cho ta soát siêu phát hỏa? Quét một cái còn như thế nhiều. Trực tiếp từ trước tới nay nhận qua nhiều nhất duy nhất một lần khen thưởng. Nhìn đến ta đều muốn khóc. Trực tiếp đã lâu như vậy, Tô Duẫn Nhi đây là tại lần đầu gặp phải trong một ngày có người cho nàng khen thưởng 1 triệu. Dù là nàng đứng đầu bảng soát hơn 3 triệu phàm ca, cũng chỉ là mỗi ngày soát điểm, chưa từng có tại trong một ngày soát đi ra 1 triệu chiến tích. Màu đen cúp, ta chính là đi ngang qua đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tùy tiện tới xem một chút, đến mức soát siêu lửa. Không biết, tay trượt đi, Tô Duẫn Nhi khóe miệng co giật, giờ khóc giờ cười, người cũng quá thanh tú đi, tay trơn 2 phút đồng hồ, cho ta soát 500 cái siêu lửa, ta muốn là tin ngươi mới có quỷ, bất quá, bất kể như thế nào, Giang Bác làm thành như vậy, phàm ca thổ lộ kế hoạch, xem như làm thất bại, người ta soát 1 triệu đến đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, ngươi chỉ soát hơn 600.000, liền muốn đuổi tới dẫn chương trình. Ngươi đi mà nằm mơ à? Đến tận đây, Tô Duẫn Nhi thành công bị giải vây. Phòng trực tiếp bên trong, phàm ca đã chuồn đi, nhưng bầu không khí vẫn như cũ nhiệt liệt. Hắc Hoàng đây cũng quá trang bức đi, 1 triệu đến đánh cái nước tương. Nghe một chút, đây là người nói lời sao? Lão đại, có thể kết giao bằng hữu sao? Nói thật, ta cảm giác Hắc Hoàng bước cách so phàm ca cao a. các ngươi kẻ có tiền thực sẽ chơi. Tại Tô Duẫn Nhi phòng trực tiếp ngây người 2 phút đồng hồ, Giang Bác cảm giác có chút không thú vị về sau, liền lui ra ngoài. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 50 tích phân, một tấm bạch ngân thả câu thẻ. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 30 tích phân, 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Lâm thời nhiệm vụ cùng khen thưởng dẫn chương trình 1 triệu vây cá. Nhiệm vụ đồng thời hoàn thành, 80 tích phân cộng thêm 1 tấm bạch ngân cùng 5 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Thu hoạch tương đối khá. Đóng lại hệ thống màn hình, mới vừa ra tới, Giang Bác thì nhận được đến từ Tô Duẫn Nhi tư nhân tin. Tô Duẫn Nhi, ca, hôm nay cảm ơn ngươi. Màu đen cúp, không khách khí. Tô Duẫn Nhi, nói thật, ta lúc đó thật tiến thoái lưỡng nan, đều muốn khóc, muốn không phải ngươi đến, ta hôm nay khẳng định không xuống đài được. Ta cũng biết, ngươi khẳng định không phải đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, cảm ơn ngươi giúp ta. Thật cảm tạ, màu đen cúp, có thể ta thật là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Tô Duẫn Nhi, ngoặc kép, vậy ngươi có thể lại đánh một lần nước tương à? Ta muốn nhìn ngươi một chút tay trơn dáng vẻ. Màu đen cúp, không có tiền. Tô Duẫn Nhi, hát hát, ta đùa giỡn à, đừng coi là thật. Cùng Tô Duẫn Nhi giật một lát nhàn, Giang Bác phát hiện Ninh Manh đã phát sóng, liền tiến vào nàng phòng trực tiếp. Ninh Manh phòng trực tiếp bên trong, ăn mặc đáng yêu lại tinh xảo nàng, giờ phút này nhìn đến Giang Bác tiến đến, vội vàng vui vẻ hô, hoan nghênh ta màu đen ba ba, hoan nghênh hoan nghênh. Bất quá, quét mắt phòng trực tiếp bên trong khung bình luận, Ninh Manh lại có chút nghi hoặc, khán giả đều tại nói, Hắc Hoàng Nghiêu Bê, Hắc Hoàng quá mạnh, cái này khiến nàng hết sức kỳ quái. Sau đó tranh thủ thời gian hỏi thăm, các người đều đang nói cái gì nha? Vì cái gì ta cảm giác các người khung bình luận vượt qua nữa nha? Có thể giải thích phía dưới sao? Phòng trực tiếp mấy tên người xem lập tức hồi phục, ngươi để màu đen lão đại chính mình nói đi. Hắc Hoàng vừa mới tại Tô Duẫn Nhi phòng trực tiếp, soát 500 siêu lửa. Đúng vậy a, ta cũng đi xem, 1 triệu vây cá, quá mẹ nó đỉnh. Nhìn đến cái này mấy đầu khung bình luận, Ninh Manh ngẩn người, vội vàng hỏi, màu đen ba ba, người thật đi Tô Duẫn Nhi chỗ đó soát 1 triệu. Màu đen cúp, chỉ là đi đánh cái nước tương, vốn là chuẩn bị soát đưa cho ngươi. Có thể ngươi lúc ấy còn không có truyền bá. Ngoặc kép chấm hỏi. Ninh Manh nghe vậy, da mặt run mạnh vài cái, hốc mắt đỏ lên. 1 triệu vây cá, vốn là chuẩn bị soát cho ta. Ninh Manh trong đầu một mực tại vang trở lại câu nói này. Sau một lúc lâu, nàng bưng bít lấy thật to khí cầu, một mặt thống khổ nói, vốn là chuẩn bị soát cho ta. A, ta 1 triệu a, song song, ta không được, ta muốn đi nhảy lầu, ta muốn tự sát. Ninh Manh giờ phút này hối hận muốn chết, sớm biết là như vậy, cái kia nàng thì không đi ăn cơm, trực tiếp mở ra trực tiếp tốt biết bao nhiêu. 1 triệu a, 1 triệu, cứ như vậy cùng mình gặp thoáng qua. Ninh Manh đau lòng đến cảm giác mình hung đều nhỏ đi. Màu đen ba ba, ta thật là khó chịu a. Ninh Manh hai tay án lấy cấp e đại khí cầu, nước mắt rưng rưng nói. Giang Bác cười cười, ấn mở lễ vật cột, chọn được siêu lửa, soát một chút, màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X100. Nhìn đến trên màn hình nổi lên siêu lửa đặc hiệu, Ninh Manh liền giật mình về sau, lập tức nét mặt tươi cười đuổi ra. Cảm ơn, cảm ơn ta màu đen ba ba 100 cái siêu lửa. So tâm so tâm, màu đen ba ba ngươi quả nhiên vẫn là thích ta. Thu đến 100 cái siêu lửa, Ninh Manh tâm lý vui vẻ vô cùng. Vừa mới tất cả phiền muộn, tất cả đều bị cọ rửa đến sạch sẽ. Giang Bác đánh chữ nói, được rồi, ngươi chậm rãi truyền bá đi. Ta hạ. Ninh Mạnh đang muốn cùng hắn trò chuyện một ít ngày đâu. Không nghĩ tới hắn muốn đi, vội nói, "A, ngươi cái này muốn đi à? Chúng ta trò chuyện tiếp một ngày thôi, bằng không ta tập chống đẩy hít đất cho ngươi xem." Màu đen cúp, lần sau đi, lui ra Ninh Mạnh phòng trực tiếp. Giang Bác Chính lúc chuẩn bị ngủ, lại nhận được Thu Thu gửi tới WeChat. "Thu Thu, màu đen ca, ta vừa mới đi ta phòng trực tiếp nhìn xuống, phát hiện ngươi số lên tới cấp 92, trước đó không phải là chỉ có cấp 75 sao?" Đấu ngư trong bình đài, mặc kệ là dẫn chương trình số vẫn là dùng hộ số, càng đi về phía sau quân càng khó thăng cấp. Thu Thu đoán chừng theo cấp 75 đến cấp 92, ít nhất phải soát hơn 1 triệu a. Giang Bác trả lời, cho người ta soát chút lễ vật. Thu Thu nói, chỉ là một chút sao? Giang Bác, cũng liền gần 1 triệu đi. Thu Thu, ta hung đau quá a. Màu đen ca, đã nói xong chỉ sủng ta một người đâu. Ô ô ô, Giang Bác bó tay rồi. Trước đó kêu lên ngươi trực tiếp, là chính ngươi không trực tiếp, không có quan hệ gì với ta a. Thu Thu, ngoặc kép, không, ngươi nói tốt đối, ta lại không phản bác được. Ngoặc kép, kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Giang Bác đánh một cái ngáp, ném ra điện thoại di động ngã xuống giường. Mặc niệm mở ra, trong bóng tối, trước mắt lóe qua một đám màu xanh lam huỳnh quang. Ngay sau đó, một mặt hơi mờ màu xanh lam màn hình chiếm cứ Giang Bác tầm mắt. Quét mắt màn hình trang chủ, tiêu phí giá trị đi tới 211 điểm, tích phân thì đúng lúc tích lũy đến 300 điểm, thả câu thanh đồng 5 tấm, bạch ngân 1 tấm, tiêu phí vây cá nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng chỉ còn lại có về nhà qua Tết Đoan Ngọ nhiệm vụ. Còn lại không đến một tuần thì Đoan Ngọ, hai ngày này liền lên đường trở về đi, trở về 84. Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.